ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 74, 74, tế luyện bản mệnh cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, dinh phương pháp tế luyện bản mệnh cổ. Đây là phương pháp hạch tâm của tam cổ môn. Ở Nam Cương nơi này, kỳ thật người biết luyện cổ cũng không ít. Dù sao hoàn cảnh nơi này thật sự là quá thích hợp luyện cổ. Thậm chí một số dân bản còn có phương pháp luyện cổ truyền thừa. Nhưng chỉ có tam cổ môn có thể nổi tiếng với cổ trùng. Nguyên nhân chính là bởi vì phương pháp tế luyện bản mệnh của cổ trùng bởi vì luyện chế thủ pháp duyên cớ, bản tính cực kỳ hung tàn. Cũng không phải nói ngươi cho con cổ trùng này ăn, cổ trùng này cho ngươi điều động. Cổ trùng cắn trả là một vấn đề nan giải cực lớn. Cho dù cổ trùng không cắn trả, nhưng muốn nó ngoan ngoãn nghe lời. Cũng rất khó khăn, dưới bối cảnh như thế, tổ sư tam cổ môn sáng chế ra phương pháp tế luyện bản mệnh cổ. Đem một cổ trùng chuyển hóa thành bản mệnh cổ, dùng thần hồn lực ngày đêm tế luyện, cuối cùng người và cổ trùng hai thể đồng tâm. Như vậy, vô luận là tu luyện hay là tác chiến, đều có thể xuất ra thêm một chiến lực. Ví dụ như hấp thu linh khí, bởi vì tư chất của con người không giống nhau. Có người hấp thu linh khí tốc độ trời sinh đã chậm, nhưng nếu có một con bản mệnh cổ, như vậy con cổ bản mệnh này có thể giúp ngươi hấp thu linh khí. Còn bản thể thì có thể rút ra nhiều thời gian hơn để mài giũa các kỹ nghệ khác. Thật giống như luyện đan sư của tam cổ môn luôn luôn lợi hại hơn luyện đan sư bình thường. Bởi vì những luyện đan sư này đều có được bản mệnh cổ, chính mình có thể ma luyện kỹ nghệ không ngừng. Đồng thời tu vi cũng có thể không rơi xuống, phải biết rằng đan dược cao giai chỉ có người tu hành cảnh giới cao mới có thể tu luyện. Những thứ trên đây chỉ là hiệu quả phụ trợ của bản mệnh cổ đối với tu hành bình thường. Trong chiến đấu, bản mệnh cổ cũng có thể phát huy ra tác dụng. Thậm chí có chút bản mệnh cổ đặc thù, đến hậu kỳ có thể trực tiếp phá thể mà ra, đánh lén địch nhân. Trận chiến trực tiếp từ một đối một biến thành một đánh hai. Tóm lại, bản mệnh cổ này là ưu tiên hàng đầu của đệ tử tam cổ môn. Chỉ cần thần hồn lực sao? Chu Phụng cẩn thận đọc một chút phương pháp tế luyện của bản mệnh cổ. Phát hiện ra cái này còn rất đơn giản, chủ yếu vẫn là cực kỳ tiêu hao thần hồn lực. Điều này đối với tu sĩ vừa mới đột phá tới linh đài cảnh mà nói, vô cùng không thân thiện. Thần hồn lực là thông qua linh lực trong cơ thể chuyển hóa mà đến. Hơn nữa tốc độ chuyển thành vô cùng chậm, còn bị linh đài phẩm giai ảnh hưởng. Linh đài bát phẩm như Chu Phụng, mỗi ngày chắc có thể chuyển hóa ra 3 luồng thần hồn lực. Tốc độ này chính là như vậy, mặc dù linh lực trong cơ thể hắn cực kỳ dồi dào, nhưng không có cách nào tiếp tục chuyển hóa. Thần hồn lực, vậy ta vừa vặn có thu thập linh hồn bị động. Chu Phụng suy nghĩ một chút, tính toán trước tế luyện thôn ma cổ trong cơ thể một chút. Thần hồn lực đối với hắn mà nói, dường như cũng không phải rất khó giải quyết, bởi vì hắn vừa mới đạt được một kỹ năng bị động. Mà kỹ năng bị động này lại vừa vặn có thể gia tăng thần hồn lực. Dứt lời, Chu Phụng dựa theo phương pháp tế luyện nói, đem một luồng thần hồn lực vận chuyển lên người thôn ma cổ. Trong miệng yên lặng niệm một đoạn khẩu quyết huyền diệu. Trong quá trình này, Chu Phụng chủ động vận chuyển linh lực đến trong miệng thôn ma cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôn ma cổ vẫn là bộ dáng tham lam trước kia, bắt đầu hấp thu linh lực, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn đến bên này. Nhân cơ hội này, hắn bắt đầu dùng thần hồn lực xâm lấn thân thể thôn ma cổ. Sau đó dùng thần hồn lực lưu lại khí tức tinh thần của hắn trên người thôn ma cổ. Tích lũy như thế ngày tháng, chờ khí tức tinh thần của hắn hoàn toàn lây nhiễm thân thể thôn ma cổ. Như vậy bản mệnh cổ coi như là bước đầu thành công. Phía sau còn có phương pháp tế luyện càng thêm huyền diệu, thậm chí cần phối hợp với một ít nhật lộ nguyệt hoa tiến hành tế luyện. Đáng tiếc là trên ngọc giản này chỉ có vài chữ giới thiệu, phương pháp tế luyện cụ thể cũng không ghi lại. Rất nhanh, thần hồn lực Chu Phụng mới chuyển hóa ra liền tiêu hao hết rồi. Tiếp theo muốn tiếp tục tế luyện cũng chỉ có chuyển hóa ra thần hồn lực mới có thể tiếp tục tế luyện. Sau đó là tu hành thôn ma công, thôn ma pháp, tế luyện bản mệnh cổ làm xong rồi. Kế tiếp hắn chính là tu hành thôn ma công, tận lực đem thôn ma ấn trong thôn ma pháp tu luyện ra. Sau đó hẳn là đi lấy một kiện pháp khí. Đúng rồi, lúc trước hắn đã đánh chết huynh đệ Tưởng Kinh và Vân Thị, túi chữ vật của những người này hắn đều cầm rồi. Thời gian đó cấp bách, hắn không có thời gian để xem xét kỹ. hiện tại vừa vặn có thể nhìn xem, Vân thị huynh đệ hẳn là không có thứ gì tốt. Nhưng Tưởng Kinh Khả nói không chừng, dù sao Tưởng Kinh thứ thiệt chính là tu sĩ linh đài cảnh, hơn nữa lúc trước nghe nói Tưởng Kinh còn đang tích góp tài liệu chuẩn bị rèn một kiện pháp khí. Cái này không phải vừa vặn tiện nghi cho hắn sao? Chu Phục đầu tiên mở túi chữ vật của huynh đệ Vân thị ra, lại nghiêm túc kiểm tra một chút. Trước đây hắn chỉ đơn giản là nhìn lướt qua, hiện tại có thời gian phải hảo hảo nhìn một cái. Quả nhiên là không có thứ tốt a, bên trong túi chữ vật này về cơ bản là một số mảnh vụn, và hầu hết hắn không biết. Nhưng trực giác nói với hắn rằng không có gì tốt, kế tiếp hắn mở túi chữ vật của Tưởng Kinh ra. Đây là phương pháp đoán tạo của pháp khí, vừa vặn có thể xem. Lần này nhìn kỹ, Chu Phụng phát hiện một quyển sách ghi lại pháp môn luyện khí này từ trong túi chữ vật của Tưởng Kinh. Tên của cuốn sách này là Dung Luyện Pháp. Đọc toàn bộ, cái gọi là dung luyện pháp này là để nấu chảy các loại quặng với nhau, sau đó thiên truy bách luyện. Sau khi rèn luyện xong thì nóng chảy, rèn luyện. Quá trình này bổ sung máu tươi và thần hồn lực, luôn luôn nóng chảy rèn ra một kim loại có linh tính. Cuối cùng được nuôi dưỡng trên linh đài, tiến hành lột xác chậm chạp. Cho dù dùng ánh mắt của Chu Phụng, cũng có thể nhìn ra dung luyện pháp này hình như không cao minh lắm. Rất nhiều mô tả ở đây rất thô, thậm chí không có chi tiết cụ thể. Điều này, không nói cụ thể vật liệu quặng nào cần dùng, Chu Phụng cảm thấy có chút đau đầu, làm sao thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy. Tưởng Kinh dù sao cũng chỉ là một tu sĩ vừa mới đột phá tới linh đài cảnh. Có thể có loại phương pháp luyện khí này đã coi như vô cùng không tệ rồi rồi. Hắn cũng không hy vọng xa vời có thể đạt được phương pháp luyện khí cao minh gì. Bên trong túi chữ vật còn có một ít khoáng thạch Tưởng Kinh thu thập được. Những khoáng thạch này, một loại hắn cũng không biết. Quên đi, dù sao đây cũng là bạch hoàn. Hay là tự mình đi luyện một kiện pháp khí. Có lẽ còn có thể dùng dung luyện pháp này để cho một gã luyện khí sư luyện chế cho mình một kiện pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phụng suy nghĩ một chút, cảm giác có thể đến chỗ chủ phong xem một chút. Lại nói tiếp, thăng cấp lên linh đài cảnh, hẳn là sẽ có không ít phúc lợi đi. Hơn nữa hắn có lẽ có thể cùng tu sĩ linh đài cảnh khác giao lưu trao đổi. Một mình tu hành nhược điểm thật sự là quá lớn, tu hành một đường cũng không phải là một người vùi đầu tu hành là được. Giao tiếp thích hợp là rất cần thiết, và tình trạng thể chất hiện tại của ta, phải tìm cách giải quyết. Lúc này Chu Phụng nhớ tới vết thương ngầm đầy người của hắn, những thứ này đều là hậu quả do hắn tự mình tu hành tạo thành. Nếu không có nội thị, hắn thậm chí không thể tìm thấy. Cách chương.